anh luôn thầm mong mơ ước thế giới trong mắt anh, và được dang cánh tay đón những buồn vui dâng hiến tình yêu. Ngoài trời sao mai chiếu sáng, hãy xuống chào đến em. Này là sao ái ân kết nối hai chúng ta. Anh đón em đến với anh, mong em cùng anh đắp xây thế giới giờ đây ngất ngây cười. Và rồi khi anh đói và nghèo, mất hết bao giấc mơ, thì lòng anh vẫn mong hoa kịp hoa.